Chương 73, thần thông VS thần thông. Chương 73, thần thông VS thần thông. Nhìn xem trong hư không liên tiếp tích xúc kiếm lực, Ngọc Độc Tú con mắt có chút nheo lại, trong đan điển cản sơn tiên liên tiếp run rẩy, muốn đem trong hư không kiếp lực thu nạp không còn, nhưng cũng bị Ngọc Độc Tú cưỡng ép kiểm chế ở theo giá thú càng ngày càng nhiều, tích xúc kiếp lực tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, góp gió thành bão, cuối cùng dẫn tới biến chất đạo lý này Ngọc Độc Tú hay vẫn là hiểu, hiện tại tuy nhiên có thể cắn ướt. Sẽ không chung tích xúc kiếp chi lực, nhưng nếu không có kiếp chi lực, bản thân kiếp số giải, cái kia ngự thú chi nhân vô cùng có khả năng có thể sẽ không tại công kích chính mình, cái kia Ngọc Độc Tú còn đi nơi nào tìm kiếm tích xúc kiếp chi lực lượng người đi. Giá thú tụ tập càng nhiều, kiếp chi lực lại càng nồng hậu dày đặc, Ngọc Độc Tú liền càng cao hứng. Dầm dầm bay nhảy cánh thanh âm trên không trung vang lên, một đoàn chim tức che đậy bầu trời, che giấu nhật nguyệt, phân chim lông chim liên tiếp hướng phía dưới mất, rơi vào mọi người một thân. Ngọc Độc Tú quanh thân kình lực run run, tất cả tới gần hắn vật thể đều lập tức bị bắn ra. Đem pháp lực quán chú đến trong mắt, Ngọc Độc Tú có thể mơ hồ chứng kiến, cái kia trên đỉnh núi một khối trên mặt đá, một cái hắc y nam tử cầm sáo dọc, tại bên môi thổi lên, cũng không biết nam tử này ở đâu ra khí lực, thổi thời gian dài như vậy, rõ ràng không có chút nào hụt hơi cảm giác. Có lẽ là đã nhận ra Ngọc Độc Tú mục đích, theo tiếng địch cao ngang vang lên ba cái, trên bầu trời chim tức trong giây lát táo gọi bậy, hướng về mọi người phốc đi. Lúc này mặc cho ngươi võ đạo tu vi lại cao, ngươi có thể giết chết cái này che già mang mọc, phấn đấu quên mình chim tức sao? Có lẽ ngươi đao thép vừa mới giơ lên, đối phương cũng đã đâm vào đao của ngươi trên mũi dao, bắn ngươi mặt mũi tràn đầy là máu. Thừa dịp mọi người tay chân lông loạn thơ ý điếm, cái kia đàn dã thú cũng không phải đèn đã cạn dầu, trong giây lát chạy trốn đi lên, hướng về mọi người càng đánh tới. Chim tước khó đối phó, bên trong có bình thường chim sẻ, càng có bắt răng bén nhọn thương ưng, đối mặt như thế mạnh mẽ công kích, mọi người chút nào buông lỏng không được, này một người khống chế chim thú, đủ để chống cự thiên quân vạn mã. Lúc này kiếp lực đạt đến đỉnh điểm, rốt cục không hề tích xúc. Nhìn xem không chung kiếp lực, Ngọc Độc Tú con mắt có chút nheo lại, vui vẻ nở nụ cười, thân là tu sĩ, như không phải là vì không chung cái kia tích xúc kiếp lực, hội không có cách nào đối phó một đàn dã thú, nhất là vừa mới bắt đầu dã thú tích xúc không nhiều lắm thơ ý điếm, nếu là có tâm ra tay, kết quả sợ là một loại khác tình huống. Ngọc Độc Tú đang muốn ra tay, lại không nghĩ từng muốn hắn tính sai, hay vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, đám thị vệ kia chưa từng chịu đựng qua loại này trận giả, ngoài có dã thú vây công, bên trên có chim thú quấy rối, chú ý bên trên không để ý hạ, luôn cuống tay chân, cái kia xe ngựa đã bị dã thú đe dọa, nhận kinh, trong giây lát dãy rủa dây cương, chạy như điên mà đi. Nguy rồi, tiểu muội cùng cái kia phải bảo vệ mục tiêu còn trên xe. Ngọc Độc Tú hai tay trong giây lát hóa thành long chảo, thái cực quyền nhẹ nhàng bắt hạ, mãnh hổ đầu giống như là đậu hũ bình thường, bị Ngọc Độc Tú một chảo bóp nát. Bất chấp trên người hủy hệ tờ gì cơ hở, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện hai chương lá bùa thần hành phủ. Chấn kinh xe ngựa tốc độ bay nhanh, cũng không kém hơn Ngọc Độc Tú thần hành phủ. Có lẽ lại để cho xe ngựa chấn kinh, mơ y là cái kia ngự thú chi nhân mục đích thực sự, chấn kinh xe ngựa buôn đầu, thiếu đi chúng người thủ hộ, đủ để cho thi pháp chi nhân rất nhiều cơ hội, đem trong xe ngựa nữ tử đánh chết. Ngọc Độc Tú không dám trì hoãn, bởi vì hắn đã chứng kiến mấy con báo điên cuồng bốn chỉ hướng về xe ngựa nhào tới. Ngựa tốc độ bản thân tại cự ly ngắn bên trong liền không kịp nổi con báo, huống chi là mang theo xe giá ngựa. Mắt thấy con báo hướng về ngựa cái cổ tắt tới, veo một tiếng, trong không khí truyền đến một hồi nổ đùng, một mũi tên đem con báo bắn ra, đinh trên mặt đất. Ngọc Độc Tú thu cung tiễn, cái kia xe ngựa lần nữa chạy đi một khoảng cách. Nhìn xem tiểu muội xe ngựa, Ngọc Độc Tú đại não chuyển động nhanh chóng, sau một khắc dương cung cài tên, mũi tên bay ra, lập tức bắn trúng lập tức chân, mã thất tiền đề. Mới ngã xuống đất, thùng xe chấn động, trong xe truyền đến tiểu muội một hồi thét lên. Đừng lên tiếng, mục tiêu của bọn hắn không phải ngươi, ngươi tạm thời an cắt an tâm ngồi trong xe ngựa. Nói xong đối với xa xa Ngưu đại lực hô, bảo hộ muội muội ta, như thiếu đi một sợi tóc, liền muốn ngươi mạng nhỏ. Nói xong, đối Ngưu đại lực khoát khoát tay, hướng về phía trước xe ngựa đuổi theo. Xe ngựa đi nhanh, Ngọc Độc Tú trên chân thần hành phù ra trì hạ, cùng xe ngựa bảo trì một cái khoảng cách, thậm chí còn đang không ngừng đuổi theo trong. Cái kia xe ngựa tốc độ rất nhanh, việc này mọi người đi ra lựa chọn sử dụng đều là thượng hạng ngựa, ngàn dặm lương câu. Bất quá ngựa lôi kéo một cái cồng kềnh càng xe luôn có chạy bất động thời điểm, mà Ngọc Độc Tú thần hành phù lại không thế nào phí khí lực, vừa mới truy lên xe ngựa, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một cái đi nhanh tháo chạy lên xe ngựa, tú mở ở dây cương, xe ngựa còn chưa ngừng ổn, Ngọc Độc Tú lại lần nữa nghe được cái kia chán ghét tiếng địch. Phương nào bọn đạo trích dám can đảm ở trong tối trong ra tay, tất cả mọi người là tu hành người trong. Sao không vẽ ra nói tới, minh đao tên thương làm bên trên một hồi Ngọc Độc Tú tu mở ở xe ngựa, lúc này xe ngựa đã buôn chỉ ra hơn 10 dặm, đã sớm cùng mọi người chạy tản. Trả lời Ngọc Độc Tú như cũng là cái kia lượn lờ không dứt tiếng địch, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, thật đúng là đương la o tư cái này tu sĩ là bất tài không thành. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong giây lát đứng trên xe ngựa, hai tay ôm cùng một chỗ, bấm veo pháp quyết, hô phong hoán vũ. Xe ngựa lớn như vậy phạm vi Ngọc Độc Tú vẫn có thể bảo vệ, lúc này xung quanh không có các vị hộ vệ liên lụy, mà Ngọc Độc Tú lúc này trong chiến đấu lấy được đủ chỗ tốt, kiếp lực thu nạp không ít, cũng không muốn lại phức tạp, miễn cho sau khi trở về đám thị vệ kia nói mình vô năng, nên biểu hiện một cái thời điểm, hay là muốn biểu hiện một cái. Mặt trời y mơ y lên ở hừa nở dê đông, chân trời là tươi đẹp màu đỏ, mênh mông nắng giáo sáng sủa, nhưng lại vào lúc này đột nhiên nhiều ra đến một đóa mây đen. Mây đen lồng che phương viên vài dặm, hạt mưa tích tắc rơi, tại trong hư không xẹt qua gào thét, hình như là từng thanh sắc bén đao nhọn, lập tức tách rời màn mưa. Từng trích dã thú lập tức bị giọt mưa xuyên thủng, thu tánh mạng. Một tia u lam sắc nước ti như là linh xà quấn quanh tại Ngọc Độc Tú trên ngón tay, theo pháp quyết biến hóa, thần thông thi triển, cái kia màu xanh da trời sợi tơ đang tại thời gian dần qua tiêu hao hết. Đây không phải bình thường nước mưa, Ngọc Độc Tú tại tầng mây trong gia nhập như vậy một tia nhất nguyên trọng thủy, mỗi một giọt mưa nước sợ không phải có nà nờ dê nga nờ cân, từ trên cao rơi xuống, tính cả tăng tốc độ, đủ để xuyên thủng cả vùng đất bên trên hết thể sinh mệnh thân thể. Đùng đùng, thảo mục bẻ gãy, đóa hoa rơi xuống. Tất cả dã thú chưa kịp phản ứng, cũng đã bị nước mưa đánh thành cái sàng. Hô phong hoán vũ chính là đại quy mô sát thương pháp thuật, địch ta chẳng phân biệt được, chỉ có Ngọc Độc Tú một người tại bên ngoài thơ ý điếm, phương mới có thể tùy tiện thi triển, nếu là lúc này các vị binh sĩ lần nữa, Ngọc Độc Tú là tuyệt đối không dám thi triển, bởi vì mọi người chiếm cứ địa phương quá lớn, Ngọc Độc Tú căn bản cũng không có biện pháp bảo vệ ở tất cả mọi người, đến lúc đó sợ là dã thú giết sạch rồi, người một nhà cũng chết không sai biệt lắm. Xa xa đỉnh núi trên mặt đá, thổi lên sáo dọc chi nhân lúc này rốt cục đỉnh chỉ động tác, người này một bộ hắc ý liễu, tại gió núi trong bay phất phới. Thái Bình đạo cái này người ngược lại là có chút buồn sự, cũng không biết đây là mấy đời đệ tử, rốt cục chứng kiến tu sĩ xuất thủ, dựa theo như vậy suy tính, cái kia trong xe ngựa ngồi tuyệt đối là Thái Bình đạo tìm kiếm được thiên mệnh chi nữ, như là đã bị ta chứng minh là đúng, vậy thì kiên quyết không có buông tha đạo lý. Bình thường nữ tử như thế nào lại đã bị Thái Bình đạo cao thủ bảo hộ? Nam tử con mắt nheo lại, nhìn xem từ trên không trung rơi xuống giọt mưa, sắc mặt giếng nước yên tĩnh. Thật là lợi hại hô phong hoán vũ thần thông, hô phong hoán vũ ta mặc dù đã gặp, nhưng có thể sử dụng để chiến đấu, lại lần đầu nhìn thấy. Nói xong, nam tử chậm rãi đem sáo dọc thu hồi, đừng tại bên hông, mà lại nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Đang nói, nam tử nhưng lại đột nhiên đồng tử co rụt lại, đầu trong dây lát lệch lạc, thân thể lập tức co lại thành một đoàn. Hướng về bên người ngược lại đi. Sau một khắc, nam tử sau lưng núi đá truyền đến xoẹt xoẹt thanh âm, lập tức bị phong nhận cắt vỡ xuyên qua. Hô phong hoán vũ, gọi không đơn thuần là mưa, còn có thế giết chết người gió. Nam tử tuy nhiên khoảng cách Ngọc Độc Tú chỗ có chút khoảng cách, nhưng lại không ảnh hưởng Ngọc Độc Tú thi pháp. Nếu là mưa xuống đến nam tử đỉnh đầu, ngược lại là có chút khó khăn, nhưng gió vốn là vô hình vô tướng, dùng để đánh chết nam tử này, vừa vặn phù hợp. Xa xa cạnh xe ngựa, Ngọc Độc Tú con mắt liên tiếp hướng về núi đá nơi ở liễu vọng, khoảng cách có chu tờ xa, hắn tuy nhiên có thể sử dụng pháp thuật tập trung nam tử, nhưng không cách nào chứng kiến nam tử kia pha y chăng bị chết tại chính mình phong nhận phía dưới. Cái này là đấu pháp, mỗi một bước đều hung hiểm vạn phần, vượt quá dự liệu của ngươi. Thuật pháp quỷ dị khó lường, có thể đem nam tử đánh chết, Ngọc Độc Tú hào không ngoài ý, cái này chư thiên trong hô phong hoán vũ thần thông vô số, nhưng có thể ngự sử đến chính mình trình độ này, đường xa lợi dụng phong nhận đánh chết địch nhân. Đoán chừng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Như vậy quỷ dị pháp thuật, nam tử không tránh thoát đã bị ám toán cũng thuộc về bình thường, chỉ là Ngọc Độc Tú không khỏi quá mức tại xem nhẹ thiên hạ anh hùng.